Con đường Thịnh Thiên tập 123. Phảng phất như là mang theo tâm tình triều thánh, mọi người đi vào trong Ngọc Hoàng Điện. Ở đây ngày thường phong tỏa, chỉ có đầu năm đại điện cùng tế tổ đại lễ mới sẽ mở ra. Nhưng hôm nay bởi vì Khương Tư Nam trở về tổ địa, chín mạch quy nhất, Ngọc Hoàng Điện lại được mở ra một lần nữa. Khương tộc chín mạch, đồng tâm đồng nguyên, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Khương tộc tổ huấn rằng, cửu dương nhất thể, vạn pháp một lòng, phạm người Khương tộc ta, dù ra cũng phải tru. Ở trong Ngọc Hoàng Điện, một lão giả mặc áo xám gầy còm, thanh âm như hồng trung đại lữ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đọc tế văn cùng tổ huấn của Khương tộc. Phía dưới, dùng Khương Thái Nhất cầm đầu, Khương Thái Trần, các trưởng lão cùng với Khương Tư Nam đều quỳ ở dưới, hành đại lễ tế tổ. Đại điện trống trải trang nghiêm túc mục, trên bàn bày đặt mấy trăm linh vị chậm rạp chằng chịt, mà ở nơi cao nhất thì có hai pho tượng trông rất sống động. Một là lão giả khôi ngô mặc kim giáp chiến y, tay cầm Thái Dương thần kiếm, ánh mắt thầm túy mà rừng rực, nhìn về phương xa, toàn thân tản bát ra chiến ý kinh thiên. Một người khác thì thoạt nhìn cực kỳ nho nhã, chính là một thanh niên hơn 20 tuổi, đầu đội thần long vương miện, mặc cửu long bào đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, nhưng có một cỗ ý vị vô địch trên trời dưới đất. Khương tộc Ngọc Hoàng Điện, triều bái hai pho tượng. Lão giả khôi ngô chính là tổ tiên Khương tộc, khai sáng Khương tộc nhất mạch, nhưng không có ai biết tên của hắn, phảng phất như đã biến mất ở trong dòng sông của lịch sử. Mà thanh niên đầu đội vương miện chính là đệ nhất thiên kiều ngàn vạn năm qua của Khương tộc, tuyệt thế thiên tài Khương Ngọc Hoàng. Vào một vạn năm trước, Khương Ngọc Hoàng ngang trời xuất thế, trù sát cường địch, quét ngang thiên hạ, uy áp toàn bộ Thái Sơ đại thế giới, đẩy Khương tộc về phía đỉnh phong. Hắn là thần tượng trong lòng tất cả mọi người, cũng là tín ngưỡng của Khương tộc. Hắn khai sáng ra cửu dương bất diệt Ngọc Hoàng Kinh. Hắn vì Khương tộc để lại nội tình cường đại, có thể truyền thừa vô số năm tháng. Bởi vậy tuy cổ tộc khác trên thiên đế sơn ngấp nghé Khương tộc, mưa ám không ngừng, nhưng không ai dám đánh lên Ngọc Kinh Thành, bởi vì nơi này là cấm địa của toàn bộ Thái Sơ đại thế giới. Coi như là cường giả chí tôn đến, cũng chỉ có kết cục vẫn lạc thôi. Mà mấy trăm linh vị phía dưới hai pho tượng đều là tuyệt thế thiên tài của Khương tộc, vì Khương tộc làm xuống đại công hiến. Linh vị được đặt ở trong Ngọc Hoàng Điện, đường đệ tử Khương tộc đời đời thế thế hương khói cùng triều bái. Ngọc Hoàng Điện này là chỗ tín ngưỡng cùng ký thác tinh thần của cả Khương tộc. Mọi người tới đây đều nghiêm túc và trang trọng, có chút thậm chí còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Quá trình tế tổ cực kỳ rườm rà, đợi đến lúc tất cả quá trình đều chấm dứt, mấy canh giờ đã qua đi. Nhưng không ai nôn nóng hoặc nóng vội, coi như là Khương Tư Nam thân ở trong Ngọc Hoàng Điện cũng cảm thấy một cỗ huyết mạch bốc lên, trong nội tâm tán thưởng không thôi. Cuối cùng Khương Thái Nhất đứng lên, cách trưởng lão Khương tộc cũng đứng lên. Trong tay Khương Thái Nhất lóe lên hào quang, xuất hiện một khối huyết bia, tản bát ra hào quang mịt mờ, chậm rãi trôi nổi. Cửu dương huyết trì mở ra. Thanh âm của Khương Thái Nhất nghiêm túc và trang trọng, vang lên ở trong Ngọc Hoàng Điện. Ngọc Hoàng huyết bia phát ra quang mang, khí lạnh bốc hơi trên đại điện, có chín vầng mặt trời đan vào, thần quang rừng rực chói mắt, hóa thành vòng xoáy sáng chói, thông hướng một địa phương không hiểu. Từ Nam, nhanh vào cửu dương huyết trì đi. Theo thanh âm của Khương Thái Nhất vang lên, Khương Tư Nam lập tức xông lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức đi vào trong vòng xoáy. Tộc trưởng, người xem Khương Tư Nam có thể ở trong cửu dương huyết trì kiên trì được bao lâu? Khương Thái Sơn nhìn vòng xoáy chậm rãi tiêu tán trên đại điện, liền tiếng hỏi. Cửu dương huyết trì là huyết mạch trì nguyên của Khương tộc ta, chỉ cần ở bên trong có thể kiên trì qua một canh giờ, chính là đệ tử Khương tộc ta. Khương Tư Nam thoạt nhìn huyết mạch bất phàm, khí huyết như cầu vồng, ta thấy có lẽ có thể kiên trì được 3 ngày. 3 ngày á? Ánh mắt của Khương Thái Trần chấn động, ngay cả các Khương tộc trưởng lão cũng mắt lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Thái Nhất đánh giá Khương Tư Nam cao như thế. Phải biết rằng trong cửu dương huyết trì tràn đầy chí dương chỉ lực, có người thậm chí suy đoán chính là một vòng mặt trời vẫn lạc luyện chế thành chí bảo. Coi như là có được chí dương huyết mạch của Khương tộc, ở trong đó cũng kiên trì không được quá đâu. có thể kiên trì một ngày đã coi là đệ tử thiên tài của Khương tộc, mà 3 ngày là một điểm giới hạn. Kiên trì 3 ngày nói rõ có tư chất thành tiên. Tư chất thành tiên, phải biết rằng ở trong Khương tộc trên vạn năm lịch sử, có thể có được tư chất bực này cũng không đến 100 người. Mặc dù nói kiên trì 3 ngày chỉ là có tư chất thành tiên, nhưng không có nghĩa là nhất định có thể lịch kiếp phi thăng thành tiên, chỉ là đại biểu cho một loại tư chất yêu nghiệt. Đúng vậy, tư chất của tên tiểu tử Khương Tư Nam này chỉ sợ không kém mấy tiểu tử của Khương tộc chúng ta ở chiến trường thiên ngoại thiên, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Trong ánh mắt của Thái Nhất mang theo một vẻ tươi cười. Tuy còn không có trải qua cửu dương huyết trì khảo nghiệm, nhưng hắn giống như không lo lắng chút nào hết. Tộc trưởng, từ tổ tiên Khương Ngọc Hoàng đến nay đã hơn 1 vạn năm. Đệ tử Khương tộc ta có thể ở trong cửu dương huyết trì kiên trì kỷ lục cao nhất là 9 ngày. Là Khương Ngọc Hoàng lão tổ ở thời điểm vương thiên cảnh đạt tới. Cho tới bây giờ, không ai có thể phá vỡ, mà có thể kiên trì 3 ngày cũng không quá đáng là 100 người. Ngoài trừ 10 vị tiền bối vẫn lạc, mặt khác toàn bộ đã thành chí cường giả, lịch kiếp phi tiên. Còn những đệ tử thế hệ này của chúng ta, có thể kiên trì 3 ngày cũng không quá đáng mấy người mà thôi. Người đánh giá Khương Tư Nam thật đúng là cao đấy. Khương Thái Chân cười khổ một tiếng nói, coi như là hắn nằm đó ở vương thiên cảnh vào cửu dương huyết trì, cũng không quá đáng là giữ vững được hơn 2 ngày. Hôm nay Khương tộc ngũ đại chí tôn, chỉ có tộc trưởng Khương Thái Nhất ở trong cửu dương huyết trì, sau đó giữ vững được vượt qua 3 ngày. Có thể thấy được cửu dương huyết trì này khủng bố thế nào. Một chút cũng không cao. Người nên biết, ngàn năm trước Thái Hư tộc huynh ở trong cửu dương huyết trì ngây người bao đâu không? Khương Thái Nhất khẽ cười nói. Khương Thái Hư tộc huynh ư? Ánh mắt của Khương Thái Trần trì trệ, lập tức cười khổ nói. Năm đó thời điểm Khương Thái Hư tộc huynh ở vương thiên cảnh, ở trong cửu dương huyết trì giữ vững được 8 ngày, được vinh dự đã vạn năm thiên tài, tuyệt thế thiên tài Khương tộc tiếp cận Ngọc Hoàng đạo tổ nhất, chỉ là đáng tiếc. Ánh mắt của Khương Thái Trần có chút ảm đạm, nhưng không có nói tiếp, mà tiếng nói xoay chuyển. Nhưng đó là Khương Thái Hư tộc huynh, vạn năm qua cũng không quá đáng đà ra một người Khương Thái Hư tộc huynh. Tuy Khương Tư Nam là hậu nhân của hắn, nhưng chỉ sợ không thể đánh đồng được. Khương Thái Nhất cũng không còn tiếp tục tranh luận, mà khẽ mỉm cười nói. Cụ thể kết quả như thế nào, chờ Tư Nam đi ra, chúng ta liền biết, mỏi mắt mong chờ đi. Bởi vì tộc trưởng coi trọng nhất tất cả trưởng đạo Khương tộc, nhân vật trọng yếu của bát mạch cũng đều đã ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Mà giờ khắc này, Hoàng Thiên Y, Thần Oa cùng Thỏ Gia, cùng với Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi, Khương Thiết cũng đều đi tới bên ngoài Ngọc Hoàng Điện. Tuy Quy Tông Đại Điện bọn hắn không cách nào tiến vào trong Ngọc Hoàng Điện, nhưng tất cả mọi người biết rõ Khương Tư Nam muốn đi vào cửu dương huyết trì, đều âm thầm suy đoán Khương Tư Nam có thể kiên trì bao lâu. Để bộ yên tâm, Tư Nam khẳng định có thể thông qua cửu dương huyết trì khảo nghiệm, hơn nữa nhất định có thể kiên trì vượt qua 3 ngày, có tiềm chất thành tiên. Khương Ngọc Khanh cười nhìn Hoàng Thiên Y nói, không sai, Hoàng Nhi bội bội, cửu dương huyết trì là huyết mạch chí bảo của Khương tộc ta. Phàm là có thể kiên trì 3 ngày, nhất định có tiềm chất thành tiên. Mà ở trong cửu dương huyết trì kỷ lục cao nhất chính là 9 ngày, là Khương Ngọc Hoàng lão tổ của Khương tộc ta. Đã qua vạn năm cho tới bây giờ, không ai có thể siêu việt. Trong ánh mắt của Khương Yên Nhi lộ ra một tia sùng bái. Thiếu niên thiên tài Khương tộc khác vừa nghe đến cái tên này, mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng kích động, hô hấp hơi có chút dồn dập. Có thể thấy được sức nặng của Khương Ngọc Hoàng ở trong lòng mọi người. Kỷ lục cao nhất mới 9 ngày. Chà chà, phụ thần ta tiến vào cửu dương huyết trì gì kia, nhất định có thể kiên trì vượt qua 9 ngày, trở thành đệ nhất thiên tài từ trước tới nay của Khương tộc. Thần Oa mắt to loạn chuyển, nhìn mọi người cười hằng hắc nói. Nói vậy, quả thật là cuồng vọng mà. Thần Oa vừa nói xong, nhưng đệ tử trẻ tuổi của Khương tộc kia lập tức không chịu. Cả đám trợn mắt nhìn Thần Oa, phảng phất như Thần Oa vũ nhục tín ngưỡng trong lòng bọn hắn. Muốn siêu việt Khương Ngọc Hoàng lão tổ, căn bản không có khả năng. Coi như là thiên tài nhất Khương Thái Hư của Thuần Dương nhất mạch ngàn năm về trước, cũng không quá đáng là khó khăn lắm giữ vững được 8 ngày. Tuy Khương Tư Nam thiên phú bất phàm, nhưng muốn siêu việt Cơ Ngọc Hoàng lão tổ là nói chuyện hoang đường viển vông. Người cái tên tiểu thí hài này thật sự đã quá vô tri rồi. Đừng nói là 9 ngày, ta thấy ngày cả 3 ngày cũng khó đấy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ánh mắt nhìn về phía Thần Oa rất bất thiện. Vốn lúc Khương Tư Nam chưa trở lại, Thần Oa điền quấy mọi người khổ không thể tả. Hôm nay xuất khẩu cuồng ngôn, bọn họ càng khó chịu với Thần Oa hơn. Ánh mắt của Thần Oa có chút tức giận, nhưng lúc này một thanh âm bén nhọn, thậm chí có chút chói tai truyền đến. Chà chà, thật sự là người không biết không sợ. Cơ Ngọc Hoàng lão tổ là anh hùng bực nào? Tại sao có thể có tiểu bối không biết nặng nhẹ như ngươi? Phụ thân của ngươi, ai biết có phải huyết mạch Khương tộc hay không? Nó không chứng đi vào, đã bị cửu dương chi hỏa đốt thành tro tàn. Đến lúc đó, người khóc cũng không có chỗ để khóc đâu. Dung Thành, một thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, ra vẻ tiêu sái đi tới, nhưng trên mặt lại tràn đầy cay nghiệt cùng vẻ ghen ghét. Từ khi Hoàng Thiên Y đi vào Ngọc Kinh Thành, hắn đã bị tuyệt thế dùng nhàn của Hoàng Thiên Y mê đến thất điên bát đảo. Một bậc xem Hoàng Thiên Y là độc chiếm đã nhiều lần quấy rối. Nhưng hắn không ngờ chính đạo Hoàng Thiên Y thậm chí có nhi tử, hơn nữa còn là hai tử cùng với Khương Tử Nam. Ra hòa để cho mình hận không thể bầm thay vạn đoạn. Tuy Vinh Thành không dám tiếp tục đi trêu chọc Khương Tử Nam, nhưng giờ phút này chứng kiến mọi người cao đàm khoát luận, vẫn nhịn không được nói hài câu châm chọc. Tuy người Khương tộc không thích Vinh Thành lồng bồng đàng điếm, nhưng giờ phút này trong nội tâm bọn hắn đang tức giận Thần Oa cuồng vọng, bởi vậy không có ai giúp Thần Oa nói chuyện. Nhưng sắc mặt của Hoàng Thiên Y lại lập tức lạnh xuống, phảng phất như bịt kín một tầng xương lạnh, tuyên cổ bất hóa. Cút! Trong miệng của Hoàng Thiên Y tốt ra một chữ tràn đầy băng hàn. Trong nội tâm nàng cực kỳ phiền chán Vinh Thành này. Nếu không phải vì hắn có một gia gia là cường giả trí tôn, tăng thêm Hoàng Thiên Y không muốn mang đến phiền toái cho Khương Tử Nam, chỉ sợ sớm đã động thủ với Vinh Thành rồi. Người vừa nói cái gì? Mặt mày của Vinh Thành trướng thành bầu gan heo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thẹn quá hóa thành giận. Người là điếc hả? Hay là cố ý vờ như không thấy? Mẫu thần đảm bảo người cút, đúng là cái đồ ngu. Thần Oa trôi nổi ở trong hư không, trong tay cầm một viên thất thải thạch châu ném đến ném đi. Hai mắt nhìn Vinh Thành có chút híp híp, lộ ra một tia hàn mang. Bên cạnh Lý Kim Long thấy một màn như vậy, toàn thân sợ run cả người. Hắn sao có thể không biết, vì tiểu thiếu gia nhà mình này, ta là muốn nổi giận. Hơn nữa vừa nghĩ tới lai lịch của viên thất thải thạch châu trong tay Thần Oa, ánh mắt của Lý Kim Long nhìn về phía Vinh Thành liền nhiều thêm rất nhiều đồng tình. Vinh Thành, không cần xin miệng lưỡi lợi hại, Tử Nam có thể kiên trì bao lâu? Chờ hắn đi ra, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Nếu người không có việc gì, liền đi đi. Chỗ này là Ngọc Hoàng Điện của Khương tộc ta đấy. Trên khuôn mặt của Khương Ngọc Khanh mang theo vẻ tươi cười, ôn hòa. Nhưng nụ cười này hôm nay, thoạt nhìn lại có chút lạnh như băng. Tuy Khương Ngọc Khanh cũng cho rằng Thần Oa nói không có khả năng phát sinh, thế nhưng mà Thần Oa là tiểu hai tử, lời hắn nói mọi người cũng chỉ cười trừ. Nhưng Vinh Thành có chút không biết trời cao đất rộng, vừa bị Khương Tử Nam giáo huấn một trận, vậy mà còn dám tới nơi này dương oai. Được, ta đi, ta người chờ đó cho ta. Trong ánh mắt của Vinh Thành lộ ra một tia oán độc, cắt gao nhìn Thần Oa cùng Khương Ngọc Khanh quay người muốn rời đi. Ta cho người đi chưa? Một thanh âm thanh thúy vang lên, toàn thân Thần Oa lượn lờ lấy thất thải tiên quang, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Hắn trừng mắt to nhìn Vinh Thành, thanh âm lạnh lùng nói: như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn ta? Trên mặt Vinh Thành lộ ra một tia khinh thường, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận. Một tiểu thí hài dĩ nhiên quát lớn với hắn, để cho trong lòng hắn cũng sinh ra lạnh ý. Tuy Thần Oa rất thần dị, tuổi còn nhỏ liền có được cực tốc, bởi vậy ở trong Ngọc Kinh Thành qua lại tự nhiên, ngay cả trưởng lão trong tộc cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng lại không có nghe nói hắn có chiến lược gì. Người nguyền rủa phụ thân ta, lại dám đánh chủ ý mẫu thân ta, thật sự là không biết sống chết, nhất định sẽ bị thiên khiển. Thần Oa sừng sững ở trong hư không, hào quang bảy màu càng sáng chói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bảo tướng trang nghiêm, tự như một tiểu thần côn, nhìn Vinh Thành lớn tiếng quát: đúng là ngây thơ, Còn Thiên Khiển à? Coi như là lão Thiên gia lại làm khó dễ gì được ta. Vinh Thành cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn đứng ở bên ngoài Ngọc Hoàng Điện, lỗ mũi chỉ lên trời, ngửa đầu nói. Chúng đệ tử Khương tộc cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Bọn hắn cũng cảm giác được tiểu gia hỏa thần oa này ngày bình thường thì tinh quái, hôm nay sao lại phạm ngốc như vậy, vậy mà nói Vinh Thành sẽ gặp Thiên Khiển. Mà Lý Kim Long nghe được thần oa nói, toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng chạy xa một chút để cho tất cả mọi người cảm giác được có chút không hiểu thấu. Đoanh! Vừa lúc đó một đạo lôi đình tử sắc thu nhám như thùng nước từ trên 9 tầng trời hạ xuống như đồi lòng gào thét rừng rực chói mắt. Trong lôi quang ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt, tốc độ nhanh đến cực hạn bao phủ về phía Vinh Thành. Nụ cười trên mặt Vinh Thành lập tức cường cứng, cả người bao phủ ở bên trong lôi đình. Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Ở trong lôi quang da tróc thịt bong, thậm chí tóc dựng đứng cả lên, quần áo nghiền nát, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đoanh! Một vầng sáng màu ngà sữa từ trên người Vinh Thành phát ra. Cả người của hắn lập tức mặc vào một tầng bạch ngọc chiến giáp, lượn lờ lấy phù văn thần bí, ngăn cách những lôi đình kia ở bên ngoài. Nhưng dù như vậy, bởi vì vừa bắt đầu Vinh Thành không có phòng bị, bất ngờ không đề phòng, vẫn bị thiên đồi xâm nhập cơ thể, để cho lục phủ ngũ tạng của hắn nhận lấy chấn động thật lớn, xà tróc thịt bong cực kỳ thê thảm, càng cảm nhận được thống khổ cực kỳ mãnh liệt. Trong mắt mọi người muốn rơi ra, bọn hắn thật không ngờ, thần oa vừa dứt lời, thật sự có thiên đồi rơi xuống, nay chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Thật đúng là Thiên Khiển đấy. Mọi người hơi có chút im lặng, mà trên mặt bọn người Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi càng lộ ra mỉm cười. Người cái tên tiểu tạp chủng, ta muốn giết. Vinh Thành tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Trong nội tâm giận dữ, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào thần oa chửi ầm lên. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã bị thần oa cắt đứt. Ta chính là tinh hà vô lượng chúa tể, vạn kiếp bất diệt đế tôn. Người bất kính với ta, ắt gặp địa hỏa đốt người. Thanh âm của thần oa vừa rụng, lập tức dưới chân Vinh Thành tuôn ra một mảnh địa hỏa rừng rực. Ở trong hư không đan vào, hóa thành nhiều đóa hoa sen kim sắc, tản ra lực lượng vô cùng khủng bố. Vinh Thành giật nảy cả mình, nhưng bạch ngọc chiến giáp trên người hắn cực kỳ huyền diệu. Phía trên điều khắc phủ văn tàn mát ra từng sợi tiên quang, một mực bảo vệ lấy hắn. Địa hỏa khủng bố căn bản không cách nào đột phá chiến giáp phòng ngự trên người hắn. Cái này chẳng lẽ là chí tôn chiến giáp? Ánh mắt của Khương Ngọc Khanh ngưng tụ nhìn bạch ngọc chiến giáp trên người Vinh Thành, thành ngầm có chút ngưng trọng. Trách không được, Vinh Thành có lực lượng đi ra hung hăng càn quấy, thì ra có chí bảo như thế phòng thân. Chỉ sợ giữa cường giả chí tôn có thể thương được hắn liền rải rác không có mấy rồi. Linh khí chí tôn chính là linh khí cấp cao nhất, trình độ huyền diệu viễn siêu linh khí vương phẩm cùng linh khí hoàng phẩm, chính là trọng bảo trấn áp số mệnh. Ở một ít tông môn nội tình không phải đặc biệt mạnh, vậy chính là trấn giáo chi bảo. Có chút cường giả chí tôn cũng không nhất định có linh khí chí tôn. Thật không ngờ Vinh Thành đã nhận được một kiện, thật là có một giả giả tốt. Nếu không ỷ vào khách hành trưởng lão, hắn làm sao hung hăng càn quấy, sớm đã bị người ta đánh chết. Khương Nghiền Nhi cũng có chút ít khinh thường nói. Nhưng giờ phút này, lực chú ý của mọi người không có đặt ở bạch ngọc chiến giáp trên người Vinh Thành, mà là đặt ở trên người thần oa. Nếu như lần thứ nhất Thiên Khiển là trùng hợp, như vậy lần thứ hai địa hỏa đốt người thì sao? Ngôn xuất pháp tùy, cái này coi như là cường giả chí tôn cũng không nhất định có thể làm được. Tiểu thí hài kia thật không ngờ là khủng bố như vậy. Tuy trong nội tâm của Vinh Thành cũng khiếp sợ, nhưng nhìn đã có bạch ngọc chiến giáp, điều hòa căn bản không làm gì được mình, lập tức lạnh lùng cười nói. Chỉ một chút thần thông, mèo ba chân ấy cũng dám lấy ra bêu xấu, tiểu tạp chủng, cút tới đây cho ta. Vinh Thành dữ tợn cười một tiếng, lập tức ngang trời mà lên. Toàn thân bạch ngọc chiến giáp phát ra hào quang vô lượng, một đạo chân khí thủ trưởng đánh về phía thần oa. Giờ phút này trong nội tâm của hắn, bỗng nhiên có một loại lệ khí sinh ra. Bạch ngọc chiến giáp hiện trường mạnh nhất, cũng không quá đáng là mấy hoàng giả, không có người sẽ là đối thủ của hắn, chẳng bằng giết tiểu tạp chủng kia đoạt Hoàng Thiên Y lại. Vừa nhìn thấy tuyệt thế dung nhan của Hoàng Thiên Y, Vinh Thành liền không nhịn được trong nội tâm lửa nóng, ra tay càng thêm không kiêng nể gì cả. Trong ánh mắt của Hoàng Thiên Y phát ra một đạo lạnh ý, trên người của nàng có một mảnh thần quang xích sắc phún dũng, loáng thoáng phảng phất như có thái cổ phượng hoàng muốn ngang trời mà đến, tràn ngập khí tức nóng bỏng kinh khủng, muốn thiêu cháy thiên địa này. Mẫu thần, phụ thần nói rồi, giết heo cần gì dùng dao bổ trâu, thằng ngốc này tự mình đưa tới cửa, xem thật giáo huấn hắn một trâu đi. Thần oa bay tới cười hì hì, ngăn ở trước mặt Hoàng Thiên Y. Hoàng Thiên Y thấy hắn tràn đầy tự tin, cũng biết thần oa thần dị, trong ánh mắt lộ ra một tiền nhu hòa nói, vậy thì ngươi cẩn thận một chút nha. Oanh! Vừa lúc đó, thần oa tung thiên mà lên, tất thải thạch châu trong tay tràn ngập hào quang, một câu nguyền rủa chi được kỳ dị tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người cảm giác được nội tâm băng hàn. Ngọc thiếu, lại dám khinh nhờn thiên uy, hôm nay trời sáng vạn kiếp, bách quỷ hàng lâm, muốn cầu lấy nguyên thần của ngươi đi 18 tầng địa ngục, cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Thanh âm trong phát của thần oa truyền đến, trong thiên địa bỗng nhiên gió lạnh gào thét, mây đen áp đỉnh, thậm chí che đậy trên 9 tầng trời, 9 vầng mặt trời cũng bị che đi. Trong hư không có màu đen tia chớp lập rè, một cỗ để cho người ta cực kỳ khí tức áp lực tràn ngập ra. Rắc rắc, khi lưu màu đen phiên cồn, sương mù bốc hơi, bao phủ quanh thân Vinh Thành. Mặc dù có bạch ngọc chiến giáp hộ thể, nhưng bạch ngọc chiến giáp lại phảng phất như không cách nào phòng ngự loại quyền rùa chi lực kỳ dị này, để cho toàn thân của hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Giống một tiếng hô kỳ dị truyền đến từ trong hư không, sương mù tràn ngập, bỗng nhiên xuất hiện một quỷ vương diện mục dữ tợn, toàn thân đen nhánh, trên đầu có sừng, trong ánh mắt lóe ra hào quang ác độc, bị hắn nhìn lên một cái phảng phất như nguyên thần cũng bị cầu đi. Trong nội tâm tất cả mọi người vô cùng áp lực, bên ngoài Ngọc Hoàng Điện phảng phất như thành tu la địa ngục. Mà giờ khắc này, trong Ngọc Hoàng Điện, tộc trưởng Khương Thái Nhất cùng các trưởng lão đang chú ý cửu dương huyết trì, cũng không có phát hiện tình huống bên ngoài. Rầm rầm rầm, hư không run rẩy, lại hiện lên tiếp xuất hiện 99 quỷ vương, từng cái đều cao hơn một trượng, ở trong hư không quan sát Vinh Thành, ánh mắt đan vào thành thần quang sáng chói. Trăm quỷ vương đều đồng thời vươn một cánh tay, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng lại có chút hư ảo, tràn ngập đạo đạo hắc quang. Mà bạch ngọc chiến giáp phảng phất như căn bản không cách nào phong ngự quỷ vương. Trong ánh mắt Vinh Thành lộ ra thần sắc sợ hãi, kêu thảm thiết một tiếng. Nguyên thần đã bị trăm quỷ vương tách rời ra, trong ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên ngốc trệ không ánh sáng. Nguyên thần của Vinh Thành thoạt nhìn cùng bản thân của hắn không có gì khác nhau. Giờ phút này ở đó kêu thảm thiết liên tục, bị hắc quang tràn ngập, phảng phất như nhận lấy đau đớn kịch liệt. Nhưng vừa lúc đó, trong nguyên thần của Vinh Thành phảng phất như có một mảnh hào quang sáng chói bộc phát ra, quét ngang hư không, quét trăm quỷ vương kinh khủng thành một mảng tro bụi. Mà trong phiến thần quang kia, phảng phất như có một lão giả mặt mũi hiền lành nhìn chăm chăm vào thân oa, sau đó xoáy lên thân hình của Vinh Thành, lập tức biến mất. Thân hình thần oa chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, trong miệng phun ra một búng máu, khí tức trở nên uể oải. Vô Kỵ, ngươi làm sao vậy? Hoàng Thiên Y biến sắc, tay áo bồng bềnh phóng lên trời, ôm thần oa lung lay sắp đổ vào trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Mẫu thần, ta không sao. Thật không ngờ ở trong nguyên thần của Vinh Thành thậm chí có một vị trí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, trực tiếp can quét trăm tôn quỷ vương của ta, để cho ta nhận lấy một chút cắn trả. Không hổ là cường giả trí tôn, hiện tại ta còn không phải đối thủ. Thần oa nhếch miệng cười cười, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng một bộ không thèm để ý. Ai bảo ngươi thể hiện như vậy? Hoàng Thiên Y vừa tức giận vừa đau lòng, vội vàng lấy ra các loại linh dược cùng linh đan chữa thương cho thần oa ăn vào. Tuy thần oa là trong đá sinh ra, không phải là nhi tử của Hoàng Thiên Y, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng rất thích tiểu gia hỏa tinh quái này. Tình thương của mẫu thần chói lọi bị kích phát ra đối với thần oa là có thể nói là vô cùng cưng chiều. Năm người Khương Ngọc Khanh, Khương Nghiền Đi cùng Khương Thiết cũng đi tới, chứng kiến thần oa không có gì trở ngại cũng yên lòng hơn. Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi trong nguyên thần của Vinh Thành nhất định là Vinh Trường Canh lưu lại thủ đoạn. Ánh mắt của Khương Ngọc Khanh có chút ngưng trọng nói, Vinh Trường Canh là khách khanh trưởng lão của Khương tộc, tuy ra tay không nhiều lắm nhưng chiến lược rất mạnh, thâm bất khả trắc. Nghe nói ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên đã từng giết mấy vị chí tôn dị tộc, một trận chiến thành danh. Hơn nữa nghe nói Vinh Trường Canh cũng đã đến chí tôn cảnh đỉnh phong, chỉ là không biết nguyên nhân gì một mực không có lịch kiếp vì tiền, như trước dừng lại ở Thái Sơ đại thế giới. Vinh Thành chỉ là vừa hài kịch mà thôi, nhưng hai đệ đệ của Vinh Thành, Dung Tinh cùng Dung Thần đều là thiên phú siêu tuyệt, hôm nay đang ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên lịch lãm rèn luyện, tu vi bất phàm. Khương Thiết cũng nhàn nhạt nói, nhưng trong con người hắn rất sáng, có một tia chiến ý sôi trào. Thần oa, vừa rồi người đánh ra là thần thông gì? Ngôn xuất pháp tùy thật là lợi hại nha. Khương Nghiền Gì trừng mắt to ngập nước, trên mặt tràn đầy vũ mị nhìn thần oa cười nói, mỹ nữ tỷ tỷ, cái này không thể nói cho người biết, nhưng người muốn thử xem ta có thể thỏa mãn ngươi. Thần oa trắng trắng mềm mềm trừng mắt to cười hì hì nói. Khương Nghiền Gì vừa nghĩ tới thảm trạng vừa rồi của Dung Thành, trong nội tâm lập tức rùn lên, trừng thần oa có chút hậm hực. Chư vị, hiện tại một canh giờ đã qua, xem ra Từ Nam đã giữ vững được một giờ, thông qua khảo nghiệm nhất định là không có vấn đề rồi. Hiện tại chỉ nhìn hắn đến cùng có thể kiên trì được bao lâu. Tiếng cười của Khương Ngọc Khanh hấp dẫn mọi người chú ý. Trong nội tâm tất cả mọi người khẽ động, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Có thể kiên trì một giờ, xác định không thể nghi ngờ. Khương Từ Nam là đệ tử Khương tộc, mà bây giờ là thời gian kiểm nghiệm thiên phú của hắn. Thiếu niên có thể chiến bại Khương Thiết sẽ có thể kiên trì bao lâu? Phải biết rằng Khương Thiết ở thời điểm Vương Thiên Cảnh cũng tiến vào Cửu Dương Huyết Trì một lần, liền kiên trì hơn 2 ngày, cơ hồ muốn đạt tới 3 ngày rồi. Phần thiên tư yêu nghiệt này ở người khác xem ra đã đầy đủ sợ hãi thầm than, nhưng ở trong mắt của Khương Thiết lại không thỏa mãn, một mực canh cánh trong lòng. Đang lúc tất cả mọi người Khương tộc chờ mong Khương Tư Nam có thể kiên trì bao lâu, Khương Tư Nam ở trong Cửu Dương Huyết Trì lại gặp được biến hóa cực kỳ kỳ diệu. Khương Tư Nam tiến vào trong vòng xoáy, liền đi tới một mảnh thiên địa cực kỳ kỳ lạ. Ở đây khắp nơi đều mở mịt lên tiên quang xích sắc, từng sợi óng ánh sáng long lanh như sương mù phiêu đáng, để cho người ta cảm giác được cảm giác ấm áp. Mà trong tiên quang sương mù là một mảnh hải dương huyết sắc, liệt trồng không đến giới hạn, lưu động thấy huyết dịch, hơn nữa còn tản ra trận trận hương thơm. Nơi này chính là Cửu Dương Huyết Trì hay sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói. Hắn rơi vào trong biển máu, quanh thân bị huyết dịch nóng rực bao vây, từng sợi tiên quang dũng mãnh mà vào trong cơ thể, toàn thân có một loại cảm giác khó chịu lại thoải mái. Phiến huyết hải này phảng phất như cùng huyết mạch trên người hắn đồng tông đồng nguyên, tản mát ra khí tức chí cương chí dương vô tận, tự như một nham thạch dày đặc nóng chảy vô cùng nóng bỏng. Hơn nữa, ở trên không huyết hải, trên vòng mặt trời rừng rực phảng phất như đưa tay có thể sờ đến, nhưng như cách vô tận thời không, một vòng lớn vô tận. Nhìn vầng mặt trời rơi hạ xích sắc tiên quang, tự nhiên là nhiều đó hỏa liền kim sắc. Bên trong biển máu, mới đầu vẫn là thật ấm áp, nhưng theo thời gian trôi qua, Khương Tư Nam cảm giác được càng ngày càng nóng, phảng phất như máu của mình cũng muốn bốc cháy lên. Cảm giác nóng rực kinh khủng, so với thời điểm Khương Tư Nam luyện hóa bản nguyên chi hỏa, còn muốn kịch liệt gấp 100 lần. Loại nóng rực này là từ huyết mạch lan tràn ra, càng gây phảng phất như muốn bị đốt thành tro tàn. Cái này là Khương tộc khảo nghiệm huyết mạch sao? Nếu như không phải người Khương tộc, chỉ sợ vừa tiến vào biển máu sẽ lập tức bị đốt thành tro. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, hắn cảm giác được nếu không phải huyết mạch của mình cùng phiến huyết hải này đồng tông đồng nguyên, chỉ sợ dùng tu vi của hắn hôm nay căn bản không được lực lượng khủng bố như thế. Oanh! Theo Khương Tư Nam tiến vào, phiến huyết hải này phảng phất như bắt đầu sôi trào, nhấc lên một hồi lại một hồi sóng cồn. Huyệt quang long lánh sáng long lanh, tựa như là huyết tiền rực rỡ tươi đẹp chói mắt, cọ rửa toàn thân Khương Tư Nam. Hơn nữa còn có một loại lực lượng huyết mạch tiến vào trong cơ thể của hắn, dung nhập đến trong huyết mạch của hắn. Phảng phất như có thanh âm trung đình thanh thúy từ chỗ cách xa mờ ảo truyền đến, có một loại phong cách cổ xưa nhộn nhạo lấy chấn động tuế nguyệt xuyên việt vô tận thời không vang lên bên tai Khương Tư Nam. Chín vầng mặt trời giờ phút này bắn ra chín đạo thần quang rừng rực chói mắt, dung nhập đến trong cơ thể Khương Tư Nam, tiến vào trong thức hải của hắn, phảng phất như muốn khắc ở trên nguyên thần của hắn. Ánh mắt của Khương Tư Nam xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, phảng phất như thấy được một mảnh thiên địa mênh mông bao la bát ngát. Chỗ đó cổ thụ che trời, thần nhạc sông lên trời, khắp nơi tràn ngập một cỗ hồng hoang chi khí. Có hoàng thú phụ tận gào thét, thân như núi to, con mắt như mặt trời, động thì hủy thiên diệt địa, đốt giang nấu biển. Còn có chân long ở trên chín tầng trời lao nhanh, ẩn trong mây mù, động thì có xu thế phong lôi, uy áp thiên hạ. Có phượng hoàng ở trên ngô đồng thụ bay lên, như là hỏa diễm chiếu rọi thiên địa, thanh âm vô cùng to rõ. Có kim ô từ trong mặt trời bay ra, dương cánh đốt diệt hết thảy. Có côn bằng từ Bắc Hải mà ra, thân hình cực lớn, không biết có mấy vạn dặm, hai cánh triển khai che đậy một phương thiên địa. Có huyền vũ, kỳ lân, bạch trạch, hỗn độn, thảo thiết, trừ kiên, các loại thần thú sớm đã biến mất ở thời kỳ thượng cổ, ở trên đại địa lao nhanh bay lượn trên chín tầng trời. Trên phiến đại địa này có cự nhân cao hơn núi, có thiểm thư 18 đôi mắt, có thiên nữ phiêu phiêu dục tiên mặc lụa mỏng, có cửu thiên tiên cung, có đình căn thần dược, tựa như một thế giới thần thoại, phảng phất như ấn ký của một thế giới khắc sâu vào trong óc Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng đắm chìm ở trong phiến thế giới mênh mông này. Ở địa phương hắn không có chú ý tới, toàn thân hắn lượn lờ lấy thất thải tiên quang, kim mộc thủy hỏa thổ âm dương bay đại bản nguyên chỉ lực, tựa như tạo thành 7 viên mặt trời lượn lờ quanh thân. Trên người hắn có thác loại cảnh tượng kỳ dị thoáng hiện, hơn nữa theo huyết mạch của hắn thăng hoa, hắn chứng kiến cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Khương Tư Nam chứng kiến ở trong thế giới mênh mông có vô số tế đàn, mỗi một tòa đều liên tiếp mặt trời vô cùng lớn, dùng tiên kim bảo ngọc xây, khắc lên vô số phù văn huyền diệu. Dưới mỗi một tòa tế đàn đều có hàng tỷ sinh linh quỷ bái, mà trên mỗi một tòa tế đàn đều có một thân ảnh được tiên quang bao phủ, bị sương mù tràn ngập, thấy không rõ dung mạo. Khương Tư Nam chỉ có thể nhìn đến ở trong đồng tử của hắn, thân ảnh cực lớn kia phảng phất như có chín vầng mặt trời đang xoay tròn, bắn ra từng phần sáng rừng rực cực kỳ huyền diệu. Rầm rầm. Đang lúc Khương Tư Nam muốn tới gần nhìn rõ ràng một chút, bỗng nhiên trên một tòa tế đàn, thân ảnh cực lớn đột nhiên nhìn qua, trên phòng mặt trời sáng chói phảng phất như muốn thiêu đốt thường khủng vô tận. Hình ảnh trước mặt Khương Tư Nam đột nhiên sụp đổ, hết thảy đều tiêu tán, chỉ có hỗn độn khí lưu vô tận tràn ngập ra. Đó là cái gì? Vì sao ta cảm giác thân ảnh trên tế đàn kia quen thuộc như vậy? Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi, mơ hồ cảm giác được phảng phất như mình phát hiện ra một đại bí mật, nhưng lại không có đầu mối gì. Vì cái gì mình ở trong cửu dương huyết trì sẽ chứng kiến cảnh tượng thần bí như thế? Chẳng lẽ là ấn ký thần bí nào đó, hoặc là trí nhớ của một vị cường giả nào? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một tia mờ mịt. Giờ phút này hắn cảm giác được trong cơ thể của mình phảng phất như có bảy đạo xiềng xích được mở ra, cả người có một loại cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên, để cho hắn vô cùng mê say. Phảng phất như phá công cùng xiềng xích thần bí nào đó, tuy cảnh giới không có tăng lên, nhưng Khương Tư Nam cảm giác thế giới này càng rõ ràng, phảng phất như những thiên địa đại đạo dấu ở sau lưng vạn vật kia cũng có thể bị hắn nhìn rõ ràng lắm. Ong một tiếng, Khương Tư Nam mở con người ra. Trong con người của hắn có bảy mặt trời lóe lên rồi biến mất, vô cùng huyền ảo cùng thần bí. Mà chín phần mặt trời trên hư không giờ phút này tất cả đều rừng rực chói mắt, phảng phất như bị đốt lên, tản mát ra hào quang vô lượng, huyết hải sôi trào, tinh khí bàng bạc dung nhập đến trong cơ thể Khương Tư Nam vô cùng vô tận. Khương Tư Nam cảm giác được huyết mạch của mình nhiều hơn chút gì đó, cũng thiếu một chút gì đó, nhưng lại nói không rõ được. Hắn chỉ có một loại cảm giác, phảng phất như ngộ tính của mình lại tăng lên rất nhiều. Vốn Đại La Thiên Tâm Kinh với hắn mà nói tối nghĩa khó hiểu, hôm nay đã có thể xem hiểu rất nhiều. Hơn nữa viền viền phủ văn cổ tự khiêu dược lại như thiền địa đại diễn biến đạo ở trước mặt hắn. Ta ở trong cửu dương huyết trì đến cùng ngây người bao lâu? Khương Tư Nam mở to mắt nhìn xem bốn phía, trong lòng có chút mờ mịt. Tuy cảnh tượng thế giới trong trí nhớ phảng phất như rất nhanh, nhưng lại như trải qua thời gian rất dài, để cho Khương Tư Nam cũng có chút mơ hồ mình rốt cuộc ngây người bao lâu rồi. Hơn nữa giờ phút này tu vi của hắn cũng nước chảy thành sông, đột phá đến vương giả đỉnh cấp, chỉ là ở trong cửu dương huyết trì liền để cho tu vi của hắn gia tăng lên rất nhiều, không thể không nói cửu dương huyết trì huyền diệu. Khương Tư Nam loáng thoáng cảm giác được ở trong cửu dương huyết trì mình thu hoạch rất lớn, loáng thoáng mở ra bảy đạo công xiềng, tuy nhìn không thấy sợ không được nhưng lại thật sự tồn tại. Ở trong cửu dương huyết trì cảm được hết thảy đều là thần bí như vậy, rất nhiều thứ đều cần Khương Tư Nam đi đào móc cùng cảm thụ. Mà giờ khắc này mọi người bên ngoài cơ hồ đều muốn nổ tung rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ Khương Tư Nam đã ở trong cửu dương huyết trì ngây người hơn 3 tháng, gần 100 ngày. Tất cả mọi người Khương tộc, kể cả tộc trưởng Khương Thái Nhất, Khương Thái Chân, các Khương tộc trưởng lão, một đời đệ tử trẻ tuổi Khương tộc, cơ hồ đều sắp muốn điên lên. Sau khi Khương Tư Nam tiến vào cửu dương huyết trì 1 canh giờ, trong lòng Khương Thái Nhất, Khương Thái Trần và tất cả người Khương tộc đều thở dài một hơi. Khương Tư Nam quả nhiên là đệ tử có huyết mạch Khương tộc. Tất cả mọi người chờ mong Khương Tư Nam có thể kiên trì được bao lâu. Mà 1 ngày sau, Khương Tư Nam vẫn không có từ trong cửu dương huyết trì đi ra. Mọi người bắt đầu kích động, có thể kiên trì vượt qua 1 ngày đã nói rõ Khương Tư Nam thiên tư bất phàm. Mà thời điểm Khương Tư Nam giữ vững được 2 ngày, mãi cho đến 3 ngày là thời điểm mọi người kích động nhất. Bởi vì kiên trì 3 ngày liền đại biểu cho Khương Tư Nam có tiềm chất thành tiên. Còn như là Khương Thái Chân, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kích động. Điều này đại biểu Khương tộc lại sẽ xuất hiện một vị thiên tài yêu nghiệt. Bọn hắn làm sao không kích động cùng hưng phấn được. Tộc trưởng vẫn là người tình mắt, Tư Nam xác thực thiên tư siêu tuyệt. Hiện tại ta càng ngày càng chờ mong hắn có thể kiên trì đến một bước nào rồi. Trong ánh mắt của Khương Thái Chân có một tia sáng ánh sao sáng chói kích động nói. Mỏi mắt chờ mong à? Khương Thái Nhất chỉ nhàn nhạt nói, nhưng trong ánh mắt thâm thúy của hắn cũng có một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Khi Khương Tư Nam ở trong cửu rừng huyết trì giữ vững được 7 ngày, tất cả mọi người xôi trào, cả đám nhãn quang rừng rực, trên mặt tràn đầy và kích động. Thậm chí có chút Khương tộc trưởng lão khuôn mặt già nua, tràn ngập thành kính quỳ lại ở trong Ngọc Hoàng Điện, trong miệng thì thao lẩm bẩm: thiên hữu Khương tộc ta, thiên hữu Khương tộc ta, chẳng lẽ Khương tộc ta lại muốn xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài có thể so với Ngọc Hoàng lão tổ hay sao? Ngọc Hoàng Điện, tất cả trưởng lão đều kích động không thôi, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Chân đều không nói gì, nhưng trong ánh mắt thần quang trạm trạm cho thấy trong lòng bọn hắn cực kỳ không bình tĩnh. 7 ngày, cái này cũng đã có thể nói là người thứ 3 trong lịch sử Khương tộc rồi, gần với Khương Ngọc Hoàng lão tổ cùng Khương Thái Hư. Thiên tử yêu nghiệt như thế, một khi lớn lên nhất định có thể dẫn đầu Khương tộc đi về hướng huy hoàng. Kế tiếp ngày thứ 8, Khương Tư Nam vẫn không có đi ra. Ngày thứ 9 vẫn ở trong cửu rừng huyết trì. Tất cả mọi người sắp điên cuồng. Những trưởng lão Khương tộc kia được mặt tuôn đầy mặt, vui đến phát khóc. Cả đám ở trong Ngọc Hoàng Điện hoa trần bố tay vui sướng, đã không có bất luận phong độ gì. Mà Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Chân thì sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt kích động không thôi, không còn có tư thái thòng dòng như trước. Bọn hắn không nghi ngờ Khương Tư Nam sẽ chết ở trong cửu rừng huyết trì, hoặc là cửu dương huyết trì có biến cố gì. Cửu dương huyết trì chính là chí bảo Khương tộc tổ tiên để lại, cùng Khương tộc xen lẫn mà tồn tại. Tộc trưởng Khương Thái Nhất lợi dụng Ngọc Hoàng huyết bia, có thể cảm giác người lịch lãm rèn luyện trong cửu dương huyết trì sinh tử thế nào. Tuy Khương Thái Nhất không biết trong cầu rừng huyết trì xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ Khương Tư Nam không có chết, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh, như xa vào một loại cảnh giới huyền diệu. Oanh! Khương Thái Nhất phảng phất như nghĩ tới điều gì, bạc khí tức toàn thân bàng bạc, khí tức phát ra chỉ tồn uy áp tràn ngập ở trong hư không, để cho tất cả trưởng lão kích động cùng điên cuồng đều có chút thanh tĩnh lại. Thân sắc của Khương Thái Nhất có chút ngừng trọng nói: chư vị, hôm nay Tư Nam đã ở trong cửu rừng huyết trì giữ vương được 9 ngày, hơn nữa như cũ không có dấu hiệu xuất quan. Ta nghĩ cái này ý vị như thế nào, con đã không cần ta nhiều lời. Các trưởng lão hô hấp đều dồn dập, có trưởng lão kích động nói: tộc trưởng, cái này ý nghĩa thiền phú của Tư Nam đã có thể so với Ngọc Hoàng lão tổ, thậm chí nói không chừng còn muốn siêu việt hơn. Ánh mắt của Khương Thái Nhất trở nên vô cùng nghiêm túc, sáng quắc như là thần dược. Hắn vùng tay lên cắt đứt lời trưởng lão kia đang nói: đúng vậy, thiên phúc của Tư Nam chúng ta đã thấy được. Cái này đối với Khương tộc ta mà nói, xác thực là một hy vọng. Một hy vọng để Khương tộc ta một lần nữa đoạt lại vinh quang thuộc về chúng ta. Nhưng mọi người có nghĩ tới, nếu một khi cổ tộc khác biết rõ tin tức này, sẽ như thế nào không? Tất cả trưởng lão đều như bị một chậu nước lạnh dội xuống, toàn thân rung minh, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên tử yêu nghiệt như thế, có thể so với Ngọc Hoàng lão tổ. Nếu như một khi lớn lên, tất nhiên sẽ quét ngang thiên hạ, trên đời vô địch. Nhưng những cổ tộc cừu địch của Khương tộc ta, thậm chí là thánh địa tiên môn cùng chúng ta không có cừu oán, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt hắn, sẽ không để cho hắn có cơ hội lớn lên. Khương Thái Trần minh bạch ý tứ trong lời nói của Khương Thái Nhất, chậm rãi lên tiếng nói: đúng là như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người sẽ là địch nhân của Khương tộc ta, nhất định sẽ ở trước khi Tư Nam lớn lên diệt chết hắn. Hôm nay Tư Nam là vương giả, trước khi hắn không có đột phá đến chí tôn, tùy tiện một vị cường giả chí tôn nào cũng có thể giết hắn. Ánh mắt của Khương Thái Nhất sáng quắc quét nhìn mọi người, hắn chậm rãi lên tiếng nói: cho nên tất cả mọi người ở đây cần phải phát thiền đạo thệ ngôn, quyết không thể tiết lộ sự tình hôm nay ra ngoài. Nếu không hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Chứng kiến sắc mặt của các trưởng lão đều có chút thay đổi, Khương Thái Nhất lại lên tiếng nói: tất cả mọi người là Khương tộc trưởng lão, nhân vật trọng yếu. Ta không phải nói không tin tưởng mọi người, nhưng chuyện này quá mức trọng yếu, quan hệ đến Khương tộc ta sinh tử tồn vong, cho nên mỗi người đều phải hạ thiền đạo thệ ngôn. Các trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Tộc trưởng nói rất đúng, chuyện này liên can đến Khương tộc tổn vong, nhất định phải dùng thiên đạo thệ ngôn ước thúc. Ta đồng ý. Có Khương tộc trưởng lão lớn tiếng nói. Kế tiếp, tất cả Khương tộc trưởng lão đều tỏ vẻ đồng ý. Sau đó ở dưới Khương Thái Nhất giám sát phát thiên đạo thệ ngôn. Trong hư không không ngừng có phủ văn cùng lôi đình lập lòe, đó là thiên đạo cảm ứng. Người tu vi cảnh giới đại thành đều không thể tùy ý phát thiên đạo thệ ngôn. Nếu không, một khi vi phạm, chắc chắn sẽ bị thiên đạo cắn trả cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Chân cũng hạ thiên đạo thệ ngôn. Thỏ Quang, người đi ra ngoài thông tri mọi người bên ngoài Ngọc Hoàng Điện, nói cho bọn họ biết Khương Tư Nam ở trong cửu dương huyết trì giữ vững được 3 ngày, tư chất siêu phàm. Hôm nay đang ở trong Ngọc Hoàng Điện bế quan tu luyện, để ta truyền thụ hắn Khương tộc thần thông, sau đó bảo mọi người giải tán đi. Khương Thái Nhất chứng kiến tất cả mọi người phát thiên đạo thệ ngôn, hơn nữa không có lỗ thủng gì, lúc này mới yên lòng, cuối cùng phân phó Khương Thọ Quang ra nói. Cuối cùng mọi người trong Ngọc Hoàng Điện, ở dưới sự dẫn dắt của Khương Thái Trần, tất cả Khương tộc trưởng lão đều đi ra Ngọc Hoàng Điện, chỉ để lại Khương Thái Nhất chờ đợi Khương Tư Nam xuất quan. Dù rất nhiều trưởng lão đều có chút thất vọng, không có chứng kiến Khương Tư Nam đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, nhưng đều biết rõ tộc trưởng làm như vậy rất đúng. Chỉ có như vậy mới có thể đánh tan những người có ý chí hoài nghi. Sau khi đại môn của Ngọc Hoàng Điện mở ra, lại chậm rãi đóng vào. Giờ phút này ở bên ngoài Ngọc Hoàng Điện, các đệ tử Khương tộc đã sớm tạc nồi rồi. Đã 9 ngày trôi qua, tất cả mọi người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Khương Tư Nam thật sự kiên trì lâu như vậy, có được tuyệt thế thiền từ có thể so với Ngọc Hoàng lão tổ rồi. Cũng có người suy đoán Khương Tư Nam có khả năng đã chết ở trong cửu dương huyết trì. Dù dòng người đi qua cầu rừng huyết trì cũng biết, mặc dù chỗ đó có rất nhiều chỗ tốt đối với đệ tử Khương tộc, nhưng người bình thường rất khó kiên trì quá lâu. Loại thống khổ khủng bố kia để cho mỗi người đều ký ức hay còn mới mẻ. Giờ phút này các trưởng lão đi ra, Khương Thọ Quang có một thần chiến giáp, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, toàn thân có một loại thiết huyết sát phạt. Hắn bước về phía mọi người. Các tiểu tử Khương tộc, ta biết rõ các người nhất định hiếu kỳ Khương Tư Nam ở trong cửu dương huyết trì giữ vững được bao lâu, có phải hay không? Ánh mắt của Khương Thọ Quang sáng như điện, nhìn quét qua mọi người, chậm rãi nói. Hiện tại, ta nói cho các người biết, Khương Tư Nam ở trong cửu dương huyết trì giữ vững được 3 ngày. Khương Thọ Quang vừa nói xong, mọi người liền lập tức xôi trào. Có người bắt đầu ra vẻ kích động, có người ghen ghét, thậm chí có người lộ ra vẻ hoài nghi. Khương Tư Nam bây giờ đang ở trong Ngọc Hoàng Điện bế quan tu luyện, do tộc trưởng tự mình truyền thụ thần thông phổ thượng của Khương tộc. Các người cũng phải hào hào mà tu hành. Khương Tư Nam chính là tấm gương của các người đấy. Khương Thọ Quang nói, lập tức bỏ đi trong lòng mọi người kinh nghi. Nguyên lai sở dĩ Khương Tư Nam một mực không có đi ra là vì tu luyện ở trong Ngọc Hoàng Điện, còn có tộc trưởng đại nhân tự mình truyền thụ hắn thần thông pháp môn. Trong lòng mọi người đều âm thầm ghen ghét không thôi. Tộc trưởng đại nhân chính là đệ nhất cường giả của Khương tộc. Ngày bình thường uy nghiêm nghiêm túc, thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể được hắn truyền thừa thần thông. Trong Khương tộc không cao hơn 3 người, hôm nay lại thêm Khương Tư Nam. Tư Nam quả nhiên là thiên phú siêu tuyệt, ở trong cửu dương huyết trì giữ vững được 3 ngày, cũng ý nghĩa đã có tiềm chất thành tiên, tương lai bất khả hạn lượng. Lại có tộc trưởng tự mình truyền thụ thần thông, đã không kém gì mấy yêu nghiệt cao cấp nhất của Khương tộc. Khương Ngọc Khanh khẽ cười nói, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia hâm mộ lóe lên rồi biến mất. Có thể làm cho tộc trưởng tự mình truyền thụ thần thông, coi như là hắn cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ như vậy. Như thế nào mới 3 ngày, không phải là gạt ta chứ? Dùng thiên phú của phụ thần, kiên trì 10 ngày 8 ngày cũng không có vấn đề. Chờ hắn đi ra, ta nhất định phải hỏi thăm một chút. Thần Hoa có chút không vừa ý, nhìn Khương Thọ Quang trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Nhưng trong nội tâm Khương Thọ Quang lại nhảy dựng, không khỏi nở nụ cười khổ. Không nghĩ đến hùng hai tử này với mà sùng bái Khương Tư Nam như vậy, thật đúng ra để cho hắn nói đúng. Nhưng Khương tộc phải giấu giếm tin tức này, cho nên hắn khẽ mỉm cười nói. 100 năm qua, Khương tộc ta mấy chục vạn người, có thể ở trong cửu dương huyết trì kiên trì 3 ngày cũng không cao hơn 10 người. Tư Nam đã xem như rất lợi hại rồi. Các người không nên xoắn suýt. Thiên đạo rất rõ ràng, luôn có cơ duyên của mình. Chỉ cần cố gắng tu hành, bất luận kẻ nào cũng có hy vọng thành tiên. Vâng. Các đệ tử Khương tộc đều khuôn mặt nghiêm túc, cùng kêu lên tiếng đáp. Trên mặt Hoàng Thiên Y như trước trẻo sáng tươi cười nhàn nhạt, nàng áo trắng hơn tuyết, tư thái thon thả. Các người có một loại khí tức không linh mà cao quý. Trên dung nhan tuyệt mỹ, có tiên vụ tràn ngập, đôi mắt giống như tinh thần sáng chói, để cho thiếu nữ xinh đẹp của Khương tộc ở chung quanh chứng kiến đều tự ti mặc cảm. Hoàng Thiên Y không thèm để ý chuyện Khương Tư Nam có thể kiên trì mấy ngày. Nàng biết rõ thiên phú của Khương Tư Nam khủng bố, tự nhiên không thể dùng cái này đến mà cân nhắc. Khương Tư Nam cùng nhau đi tới, từ nhỏ yếu đến cường đại, đã trải qua sinh tử gian nguy, mới đi cho tới hôm nay. Nàng đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên tràn đầy tin tưởng đối với Khương Tư Nam. Chứng kiến các vị trưởng lão trong Ngọc Hoàng Điện tán đi, bây giờ đệ tử Khương tộc bên ngoài Ngọc Hoàng Điện cũng là đi ra. Tất cả mọi người đàm luận Khương Tư Nam, đàm luận thiên kiêu của Khương tộc sắp quật khởi. Chỉ có Hoàng Thiên Y ôm Thần Hoa, còn có mấy người Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết vẫn ở bên ngoài Ngọc Hoàng Điện chờ Khương Tư Nam xuất quan. Mẫu thân, phụ thân khẳng định ở trong Ngọc Hoàng Điện giữ vững không chỉ 3 ngày, phụ thân ta là lợi hại nhất. Thần Oa như là nói chuyện với Hoàng Thiên Y, hoặc như lầm bầm lâu bầu, thần sắc vô cùng kiên định. Được, ta cũng tin như vậy. Hoàng Thiên Y cười nhạt nói, trong ánh mắt có một loại hào quang yên lặng mà thanh nhã. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đều nhịn không được cười rộ lên. Không biết vì sao Thần Oa một mực chấp nhất, hơn nữa đối với Khương Tư Nam tin tưởng mù quáng như thế. Tư chất nghịch thiên như thế,

Khương Ngọc Hoàng lão tổ ở trong cửu dương huyết trì ngây người 9 ngày, đồng dạng thấy được một đoạn viễn cổ trí nhớ, cùng cực kỳ tương tự như lời người nói. Mà sau khi hắn xuất quan, trong mắt cũng có 7 vòng mặt trời. Cái gì? Lần này đến phiền Khương Tử Nam chấn kinh. Hắn thật không ngờ, mình ở trong cửu dương huyết trì chứng kiến hết thảy, vậy mà cùng Khương Ngọc Hoàng lão tổ ở hơn 1 vạn năm trước có quan hệ. Khương Ngọc Hoàng lão tổ là người nào? Được xưng là Khương tộc đệ nhất thiên kiêu, một người uy áp toàn bộ Thái Sơ đại thế giới, chưa thành tiên mà sát tiên, dùng sức một mình áp đảo tất cả thanh địa tiền bồn của Thái Sơ đại thế giới, để Khương tộc về phía đỉnh phong của Thái Sơ đại thế giới. Nhân vật tuyệt thế như vậy, coi như là Khương Tư Nam nghe được, trong nội tâm cũng nhiệt huyết sôi trào, không kiềm chế được. Chuyện này chính là cơ mật cao nhất của Khương tộc ta, từ xưa đến nay chỉ có tộc trưởng mới biết được thôi. Ánh mắt của Khương Thái Nhất có chút ngừng trọng nói. Nói cách khác, trong lịch sử vô số năm của Khương tộc ta, cũng chỉ có ngươi cùng Khương Ngọc Hoàng lão tổ ở trong cửu dương huyết trì mới có cảnh ngộ kỳ lạ như thế. Coi như là ngàn năm về trước, Khương Thái Hư tộc huynh cũng không có gặp được. Ta biết rõ trong lòng của ngươi khẳng định rất ngạc nhiên, đoạn trí nhớ kia rốt cuộc là cái gì? Còn có đồng trung thất dương đại biểu cho cái gì? Nhưng nói thiệt cho người biết, không một ai biết đâu. Cái trí nhớ này cùng đồng trung thất dương có thể quan hệ đến lai lịch của Khương tộc ta. Nhưng ngay cả chúng ta cũng không biết Khương tộc là từ bao giờ mà xuất hiện ở Thái Sơ đại thế giới. 7 đại cổ tộc khác của Thiên Đế Sơn đều có lai lịch truyền thừa. Nhưng lai lịch của Khương tộc ta đã như một mê đề. Khương Thái Nhất đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn kim giáp tráng hán cao ngất trên Ngọc Hoàng Điện, chậm rãi nói. Đây là tổ tiên Khương tộc ta, nhưng căn bản không có ai biết hắn tên gì, là nhân vật niên đại nào. Khương tộc ta chỉ biết là có một vị tổ tiên như vậy, nhưng trong trí nhớ lại không có bất kỳ ký ức nào. Cho nên mỗi lần nghĩ tới những thứ này, ta đều rất sợ hãi. Chẳng lẽ là có đại năng thông thiên xóa đi trí nhớ của tất cả mọi người Khương tộc ta hay sao? Nghe được Khương Thái Nhất suy đoán, ngay cả Khương Tư Nam cũng rùng mình một cái. Có thể xóa trí nhớ của một cổ tộc mấy chục vạn người đời đời thế thế. Cái này chỉ sợ coi như là tiên nhân cũng làm không được. Nếu quả thật như Khương Thái Nhất nói, với Khương tộc đến cùng có địch nhân như thế nào? Tâm tình của Khương Tư Nam cũng chậm rãi trở nên trầm trọng. Tư Nam, nhiều năm như vậy, lịch đại tộc trưởng đều muốn tìm được tổ địa chính thức của Khương tộc chúng ta. Mà đồng bối duy nhất chính là đoạn viễn cổ trí nhớ cùng với đồng trùng thất dương này. Khương Thái Nhất chậm rãi nói, chúng ta đều suy đoán, có lẽ địa phương trong đoạn viễn cổ trí nhớ kia miêu tả mới là quốc hương chính thức của Khương tộc ta. Mà đồng trùng thất dương có lẽ che giấu lai lịch của Khương tộc. Có người nào đó không muốn chúng ta tìm được trần tướng? Khương Tư Nam chậm rãi nhả gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra hào quang kỳ dị. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới mình ở trong cửu dương huyết trì, cảm thấy trên người mình có 7 đạo công xiềng bị đánh phá, sau đó liền xuất hiện đồng trùng thất dương. Như vậy trên người của mình có phải còn có đạo công xiềng thứ 8, thậm chí đạo công xiềng thứ 9 hay không? Nếu đánh vỡ toàn bộ, có phải sẽ xuất hiện đồng trùng cửu dương cùng thân ảnh trên tế đàn trong trí nhớ kia không? Khương Tư Nam cảm giác được mình giống như đụng chạm đến chân tướng, nhưng cũng cách sương mù vô tận, không có bất kỳ đầu mối. Từ Nam, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. Ngươi biểu hiện ở trong cửu dương huyết trì đã nói rõ thiên phú của ngươi siêu tuyệt, rất có thể là vạn năm có một, ngươi duy nhất có thể so với Khương Ngọc Hoàng lão tổ. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm là hào hào tu luyện. Khi ngươi đã có lực lượng, có thể đánh vỡ hết thảy trói buộc, sẽ tìm được trận tướng thôi. Khương Thái Nhất vỗ vỗ bả vai của Khương Từ Nam, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Khương Thái Nhất mong đợi. Hôm nay Khương tộc suy yếu, loạn trong giặc ngoài. Từng đệ tử Khương tộc đều khát vọng Khương tộc có thể cầm lại vinh quang của mình. Mà hắn thuộc về một phần tử Khương tộc. Cái trọng trách này tự nhiên cũng là nghĩa bất dung tử. Khương Tư Nam cũng biết, hôm nay mình gặp được hết thảy đều là bởi vì thực lực mình còn quá yếu ớt. Như Khương Thái Nhất nói như vậy, chỉ cần mình không ngừng đột phá, không ngừng nghịch thế mà lên, đợi cho đến lúc có được đầy đủ thực lực, có lẽ sẽ tìm được chân tướng thôi. Tộc trưởng, nghe nói Khương Ngọc Hoàng lão tổ hơn một vạn năm trước liền phi thăng tiên giới, mà tiên giới cùng Thái Sơ đại thế giới thật là thiên nhân vĩnh cách, không cách nào liên lạc sao? Khương Tư Nam tiếng nói xoay chuyển, hỏi nghi hoặc trong lòng mình. Khương Thái Nhất khẽ mỉm cười nói, Tư Nam, người nên biết, vị trí thế giới của chúng ta lớn đến vô biên vô hạn. Thái Sơ đại thế giới mình bồng bao la bát ngát, đã bao hàm 3.000 trung thiên thế giới, mà từng trung thiên thế giới lại bao hàm 3.000 tiểu thiên thế giới. Người xem tinh thần ở trên bầu trời như hằng hà xa số, khó có thể tính toán. Nhưng ai đã biết rõ vị trí thế giới của chúng ta là vô cùng vô tận chứ? Mà Thái Sơ đại thế giới là một trong 3.000 đại thế giới. Tiên giới là vạn giới chi nguyên, bao trùm hết thảy thế giới, nằm trên thời không. Ở trong tiên giới mỗi người trường sinh bất lão, không có thọ nguyên hạn chế, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy, cho nên sinh linh trong 3.000 đại thế giới muốn phi thẳng tiên giới. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ có một tòa Bất Chu Sơn cao hàng tỷ trượng liên tiếp tiên giới cùng 3.000 đại thế giới, nhưng về sau không biết bởi vì duyên cớ nào mà bạo phát đại chiến, Bất Chu Sơn nghiền nát. Từ nay về sau thiên nhân lưỡng cách, tiên giới cùng 3.000 đại thế giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Khương Tử Nam tập trung tinh thần lắng nghe. Hắn đến từ chân cương giới, ở trên kiến thức khó tránh khỏi hủ lậu, cùng thân phận của Khương Thái Hư hôm nay lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, đã minh bạch rất nhiều thứ. Nói như vậy, tiên giới cùng Thái Sơ đại thế giới bị mất liên hệ, hơn nữa ngoại trừ độ kiếp phì thẳng, căn bản không có bất luận con đường nào có thể tiến đến tiên giới, cho nên đã rất khó liên hệ với tiên giới rồi. Nhưng một chút thánh địa tiền bồn truyền thừa mấy vạn năm, bọn hắn ở trong tiên giới cũng có thế lực không nhỏ. Vô thượng trần tiên trong tiên giới dùng đại pháp lực có thể bố trí xuống truyền tống trận vượt giới, có thể cầu thông lưỡng giới truyền xuống tin tức, nhưng lại không cách nào truyền tống sinh linh, thậm chí trí bảo. Bằng không mà nói, tiền khí trong Thái Sơ đại thế giới này cũng sẽ không thừa thớt như thế, đại bộ phận đều là lấy được từ di tích của thượng cổ thiên nhân thôi. Khương Thái Nhất dừng một chút lại tiếp tục nói, Khương tộc ta coi như truyền thừa vô số năm, ở tiên giới cũng có được thế lực của mình, nhưng không biết vì sao 5.000 năm trước chúng ta đột nhiên mất liên hệ cùng Khương tộc của tiên giới, cho tới bây giờ cũng liên lạc không được. Cho nên những năm này rất nhiều người đều đang suy đoán thế lực tiên giới Khương tộc của chúng ta có phải bị người ta diệt rồi hay không, hoặc là xảy ra biến cố gì đó. Cái này mới đưa đến Khương tộc chúng ta những năm này càng ngày càng xa sút, càng ngày càng yếu nhược hơn. Khương Thái Nhất nhìn Khương Tử Nam chậm rãi nói, Khương tộc suy yếu là loạn trong giặc ngoài tạo thành, không phải một hai người là có thể cải biến. Nếu Khương tộc muốn quật khởi, cầm lại vinh quang thuộc về chúng ta, tất cả người Khương tộc đều phải tự mình cố gắng, tề tâm hợp lực. Mà Tử Nam, người thiên phú siêu tuyệt, càng phải cố gắng tu luyện, không nên phụ một thần thiên phú này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.